Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111, còn hội bốc lên lam hỏa a. Có một loại người, hướng đám người bên trong vừa đứng, liền nhất định hội vạn chúng chú mục. Cứ việc Hỏa Kỳ Lân không phải người, là một đầu thần thú, nhưng ti không ảnh hưởng chút nào hắn có loại này khí độ. Tốt a, trở lên đều là vô nghĩa. Chủ yếu là Lăng Vân quật bên trong Hỏa Kỳ Lân, mấy ngàn năm qua hung danh bên ngoài, cho tới chỉ là hướng Lăng Vân quật một trạm trước, tại báo nổi danh tự về sau, mấy ngàn năm qua hung uy như là tăng thêm bắp bình thường không ngừng hướng về thân thể hắn soát, lấy chấn nhiếp bắp, lại để chung quanh hơn ngàn người trong võ lâm, liền hô hấp cũng không dám phát ra âm thanh. Ta, Hỏa Kỳ Lân, ăn cướp, ngắn ngủi 6 cái chữ, lấy một loại đặc thù vận luật nói ra, lại để ở đây rất nhiều võ lâm cao thủ có một loại hoa cúc siết chặt cảm giác. Liếc nhìn toàn trường, đối với mọi người tại đây biểu hiện, Hỏa Kỳ Lân rất là hài lòng. Liếc mắt nhìn mị một chút chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó bá đao. Hỏa Kỳ Lân có chút cúi đầu, nhìn xuống đám người, hiện tại là ăn cướp thời gian. Đừng hỏi ta cướp là ai, cũng đừng hỏi ta tại sao phải ăn cướp. Các ngươi cần phải làm, cũng là duy nhất có thể làm việc, liền là ngoan ngoãn phối hợp. Cho nên, phiền phức mọi người, nam đứng bên trái, nữ đứng bên phải, nhân yêu đứng ở giữa. Vừa nói, Hỏa Kỳ Lân sau lưng, một đầu kỳ lân hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, thề muốn xé rách thương khung bình thường. Cái kia, là Hỏa Kỳ Lân tinh thần ý chí, cũng chính là phương thế giới này võ giả trong miệng cái gọi là võ đạo nguyên linh. Nếu như nói, trước một khắc đối với Hỏa Kỳ Lân e ngại, vẫn chỉ là nguồn gốc từ tại trực diện Hỏa Kỳ Lân cái kia cỗ uy áp cùng Hỏa Kỳ Lân mấy ngàn năm qua kinh khủng truyền thuyết lời nói. Như vậy, giờ khắc này, khi thấy Hỏa Kỳ Lân sau lưng võ đạo nguyên linh hư ảnh thời điểm, giữa sân hơn ngàn người, lại không có bất kỳ cái gì một người trong lòng may mắn. Võ đạo nguyên linh, cỡ nào xa không thể chạm, lại khiến người ta trong lòng mong mỏi một cảnh giới. Cứ việc ở đây đều là một đám đời này ngay cả kim đan đều vô vọng yếu gà, nhưng cũng không ảnh hưởng đám người đối với võ đạo nguyên linh cảnh giới này cường đại nhận biết. Cho nên, khi biết mình đối mặt là một đầu ngưng tụ võ đạo nguyên linh kinh khủng hung thú về sau, lại không có bất kỳ người nào có nửa điểm lòng kháng cự. Tất cả mọi người, bao quát trước đám người mặt 6 vị tông sư, đều dựa theo Hỏa Kỳ Lân yêu cầu như vậy, nam trái nữ phải, cấp tốc phân hai nhóm. Cứ việc, bọn hắn cũng không rõ tại sao phải nam đứng bên trái, nữ đứng bên phải, càng không biết nhân yêu là một chồng thứ gì. Rất tốt, gặp mọi người tích cực phối hợp mình ăn cướp nhiệt tình rất tăng vọt. Hỏa Kỳ Lân hài lòng nhẹ gật đầu. Các ngươi phối hợp rất tích cực, bản thần thú rất hài lòng. Có thể nhìn ra được, đối với bị bản thần thú ăn cướp, các ngươi cũng đều là tương đương không kịp chờ đợi. Nói xong, không để ý tới hội trong lòng mọi người có bao nhiêu fuck your mom đang lao nhanh, Hỏa Kỳ Lân chuyển qua to lớn đầu to đối nhiếp nhân vương cùng đoạn xuất ra hiệu. Sau đó, nói tiếp, đã mọi người như thế phối hợp, bản thần thú lộ thiên đồ nướng kế hoạch liền lâm thời hủy bỏ a. Nhưng là, làm cho các ngươi ý đồ tiến nhà ta gây sự bồi thường, vẫn là muốn phiền phức mọi người tích cực phối hợp giao ra trên thân tất cả tài vật. Ân, nam có thể lưu lại một đầu, những vật khác toàn giao cho tiểu xuất xuất thu đi lên. Nữ dù sao có chút đặc quyền, liền cho phép lưu thêm một kiện áo lót đi, còn lại đều lên giao cho tiểu nhiếp nhiếp. Nói tới chỗ này, Hỏa Kỳ Lân thanh âm lạnh lẽo, phàm là có tư tàng người, chúc mừng các ngươi, các ngươi có thể miễn phí trải nghiệm một thanh kỳ lân dùng lửa đốt thịt khoái cảm. Sau đó, không nhìn đám người cứng ngắc tái nhợt sắc mặt, Hỏa Kỳ Lân xoay chuyển ánh mắt, rơi vào bá đao trên thân. Tên nhân yêu kia, ăn cướp hoạt động liền từ ngươi nơi này bắt đầu đi. Dù sao, làm cho này đoàn người lãnh tụ, ngươi cũng cần lên một điểm làm gương mẫu tác dụng. Nhìn cái gì vậy? Nói liền là ngươi, chỉ ngây ngốc đứng ở chính giữa tên nhân yêu kia. Nghe Hỏa Kỳ Lân lời nói, vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua. Bá Đao mới phát hiện, phía sau mình nam trái nữ phải, phân biệt rõ ràng, chỉ có mình, bởi vì vừa mới bị Hỏa Kỳ Lân khí thế bức bách. Đầu óc trống rỗng, dĩ nhiên thẳng đến ngây ngốc đứng ở chính giữa. Ta, bị Hỏa Kỳ Lân điểm danh làm gương mẫu. Bá Đao há to miệng, muốn nói cái gì, chỉ là, vừa mới nói ra một chữ. Hắn lời nói liền bị Hỏa Kỳ Lân thô bạo đánh gãy. Ân, làm bất nam bất nữ nhân yêu, là không cần mặt mũi. Cho nên, người liền không cần lưu cùng áo lót những thứ này. Bá Đao, MMPA, ai là nhân yêu a? Ai bất nam bất nữ? Dựa vào cái gì a? Khác nam đều có thể lưu một đầu. Dựa vào cái gì bản tông sư liền không thể lưu a? Đều bị lột, bản tông sư bí mật chẳng phải là muốn hoàn toàn bại lộ ở trước mặt người đời. Tại Hỏa Kỳ Lân ánh mắt nhìn soi mói, Bá Đao sắc mặt nhiều lần biến ảo. Cuối cùng, cắn răng, Bá Đao giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Ánh mắt lộ ra một vòng khuất nhục, mang trên mặt mấy điểm bi phẫn. Bá Đao hai tay vươn hướng bên hông, đi giải mình dây thắt lưng. Gặp đây, Hỏa Kỳ Lân khinh thường phì mũi ra một hơi. Không để ý nữa Bá Đao, ánh mắt chuyển hướng nơi khác. Sau đó, ngay tại Hỏa Kỳ Lân ánh mắt dịch chuyển khỏi trong nháy mắt. Bá Đao trong mắt hàn mang lóe lên. Trường đao trong tay rời khỏi tay. Đối Hỏa Kỳ Lân hung hăng đánh xuống. Tại trường đao tuột tay trong nháy mắt. Bá Đao cả người bứt ra lui lại. Như là thuấn di bình thường. Qua trong giây lát xuất hiện tại mấy chục mễ. M. Bên ngoài. Cùng lúc đó, bị xảy ra bất ngờ một màn sợ ngây người đám người. Bên tai truyền đến Bá Đao thanh âm. Các vị đồng đạo, thật sự cam tâm thụ xúc sinh này nhục nhã. Ta biết chư vị đối mặt đầu này võ đạo nguyên linh cảnh giới xúc sinh không có nửa điểm chiến ý. Nhưng là, đánh không lại, chúng ta ở đây nhiều người như vậy, còn không chạy nổi sao? Xúc sinh này chỉ có một cái. Ở đây hơn nghìn người cùng một chỗ trốn. Hắn lại có thể đuổi kịp mấy cái. Vừa nói, Bá Đao thân hình không ngừng. Tiếng nói vừa ra thời điểm, người đã đến mấy trăm mễ. M, có hơn. Mà đến giờ khắc này, Lăng Vân Quật bên ngoài hơn ngàn võ lâm cao thủ vậy nhao nhao phản ứng lại. Đúng nha, đánh không lại, còn không chạy nổi sao? Coi như không chạy nổi con xúc sinh này, cái kia lại có quan hệ gì? Chưa nghe nói qua, bị chó truy thời điểm, không cần chạy so chó nhanh, chỉ cần có thể chạy qua đồng bọn, người chính là an toàn. Đám người bên trong, không chỉ là cái nào tiên thiên cao thủ rất không để ý hình tượng số một cuống họng. Cái này một cuống họng đánh thức đám người. Tiếp theo một cái chớp mắt, bao quát cái khác sáu vị tông sư ở bên trong hơn ngàn người nhao nhao tư tán. Làm chim thú chạy trốn, thẳng đến lúc này. Bị Bá Đao đột nhiên xuất thủ đánh lén Hỏa Kỳ Lân. Mới khinh thường phì mũi ra một hơi. Phun ra một đám lửa đem Bá Đao chém ra trường đao đốt thành cho bụi. Chạy qua đồng bạn, người chính là an toàn. Trong mắt lóe lên một vòng nhân tính hóa khinh thường. Hỏa Kỳ Lân ngụm lớn một chương. Phun ra, ba thanh khoa học kỹ thuật cảm giác tràn đầy súng máy. Sau đó, sau lưng võ đạo nguyên linh ngưng hình. Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Xuất tiến về phía trước một bước. Hai người một nguyên linh, bưng súng máy vậy không nhắm chuẩn, có chút đè thấp họng súng. Đối ba phương hướng liền là một trận bắn phá. Cộc cộc, cộc cộc cộc, cộc cộc cộc đát, a a a a, bành bành bành, phù phù, mấy tức qua đi, ý đồ đào tẩu hơn ngàn võ lâm cao thủ, bao quát bảy vị tông sư ở bên trong, đa số thụ thương ngược lại. Số ít bị dọa đến hai chân như nhũn ra, lại khó trèo chống thân thể. Ân, mặc dù họng súng đã cố ý đè thấp, đại bộ phận điểm là đánh đang nhìn trên đùi, nhưng vậy không khỏi có chút thao tác sai lầm. Trong lúc đó vậy có mấy chục người bị mất mạng. Đối với cái kia chút bị đánh trúng trái tim, đầu mà chết đi, Hỏa Kỳ Lân chỉ có thể tiếc nuối biểu thị coi như các ngươi không may. Nhân từ quấn các ngươi một tên, còn muốn lấy chạy trốn, chết cũng xứng đáng. Ngươi, ngươi đây là ám khí gì? Đã chạy ra ba cách xa 100 mét, lại bị Hỏa Kỳ Lân hai phát đánh gãy hai chân bá đao. Trước mắt đồng đội toàn quân bị diệt, tự biết đào tẩu vô vọng, quay đầu, trong mắt mang theo tuyệt vọng, lại có chút không cam lòng hỏi. Chính như trước đó vị kia tiên thiên nói tới như thế. Cho dù Hỏa Kỳ Lân mạnh hơn, ở đây hơn ngàn người, một lòng muốn chạy trốn lời nói, Hỏa Kỳ Lân có thể ngăn lại mấy người. Lại không nghĩ, người ta căn bản vốn không dùng càn, chỉ là ba thanh ám khí, liền giải quyết bọn hắn tất cả mọi người. Đương nhiên, hắn không biết là, nếu quả thật muốn làm thật, Nguyên Anh cấp độ thần thú, hoàn toàn có năng lực thuần sát bọn hắn 10.000 lượt a 10.000 lượt. Nhìn xem bá đao trong mắt chết lặng, Hỏa Kỳ Lân cất bước đi tới gần. Làm sao, chưa thấy qua a? Đã ngươi thành tâm thành ý hỏi, bản thần thú liền lòng từ bi nói cho ngươi đi. Chúng ta là phi, thứ này tên là Gatling, yêu quý thanh lần trước từ ngu xuẩn hệ thống nơi đó lắc lư tới ba thanh vô hạn đạn Gatling thu hồi hệ thống trong không gian. Hỏa Kỳ Lân cúi đầu xuống nhìn xuống bá đao. Thế nào? Rất mới mẻ a, còn hội bốc lên lam hỏa a. Ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.